Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 609, xạ kích game. Lòng đất tầng thứ 3 khu nghỉ ngơi, trên lý thuyết mà nói là thuộc về công cộng khu vực. Nói cách khác bất luận người nào cũng có thể tới nơi này. Nhưng mà trên thực tế, nơi này đã sớm bị ngầm thừa nhận vì là A tiểu đội chuyên môn địa. Bộ đội đặc chủng cũng phân là đẳng cấp. Ở đây tuyệt đại đa số người đều là thụ huấn nhân viên. Mặc dù bọn họ ở đi tới nơi này trước đều là từng người bộ đội tinh anh. Nhưng đi tới nơi này sau khi vẫn như cũ phải trải qua nghiêm khắc huấn luyện mới có thể trở thành hành động tổ nhân viên. Mà A tiểu đội chính là thuộc về hành động tổ tinh nhuệ nhất một tiểu đội. Những người khác coi như là đi đến khu nghỉ ngơi, cũng chỉ có thể bị ở loại kia chính mình và những người khác hoàn toàn không hợp trong không khí. Yên lặng rời đi, dù sao mọi người đều không phải một vòng. Hơn nữa phóng tầm mắt nhìn tới chu vi cơ bản đều là huấn luyện viên của chính mình. Trời sinh trước khi thế trên đều ải một con. Tìm những người này. Không có nhiệm vụ thời điểm, huấn luyện sau khi một cái rất trọng yếu công tác chính là tàn nhẫn mà mài giũa những người vẫn không có trở thành chính thức đội viên binh lính. Liền, không đến bao lâu, nơi này liền bị ngầm thừa nhận vì là tìm A còn có cái khác một ít huấn luyện viên bảo lưu địa. Đối với này rất nhiều người cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Tìm ai những người này làm tinh nhuệ nhất một nhóm hành động tạo thành viên. Tương tự mỗi một lần nhiệm vụ cũng đều là nguy hiểm nhất. Hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất. Này hồ cũng không có chỗ nào không đúng. Nếu như nói bộ đội đặc chủng là đến cái khác ngành quân sự bên trong tinh nhuệ. Như vậy tiểu đội chính là những này tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Bọn họ vẫn luôn là ưu tú nhất. Xưa nay đều không có để ta thất vọng quá. Hóc tướng quân kiêu ngạo mà hướng về Diệp Thiên Hồ giới. Thiệu hắn bộ hạ, thang máy không có tiếp tục hướng phía dưới. Làm thang máy đậu ở chỗ này sau khi liền dẫn Diệp Thiên Hồ hướng về A tiểu đội tụ tập khu nghỉ ngơi đi đến. Là đặc công sao? Không biết thực lực của hắn như thế nào? Hy vọng hắn không phải phụ trách ngồi văn phòng đặc công. Cover Girl đá dưới mắt rắn chân. Cổ động nói, mắt rắn muốn đi thử xem hắn sao. Đáp lại nàng, chỉ có một cái động tác lắc đầu. Đều là A tiểu đội thành viên. Đại bác không cần suy nghĩ nhiều liền rõ ràng Cover Girl ý nghĩ. Nói, này, đừng đùa quá. Hắn là khách mời, ta biết, vì lẽ đó muốn nhiệt tình một điểm A. Cover Girl không phản đối mà nói rằng. Còn đang hưởng thụ chính mình nghỉ ngơi thời gian sau. Bộ đội đặc chủng môn. Đi đến khu nghỉ ngơi. Hóc tướng quân đối với Cover Girl bọn họ nói rằng. Đây là Fox đặc công. Hắn đem lại ở chỗ này tạm thời dừng lại một quãng thời gian. Dừng một chút. Hóc tướng quân ra hiệu đối diện một đám người. Đối với Diệp Thiên Hồ giới thiệu đến. Đá tảng. Cover Girl. Đại bác. Mắt rắn còn có chúng ta Breaker, vị này đá tảng trung sĩ, có thể cùng Jason Statham không hề có một chút quan hệ. Người da trắng nam tính, một thân quần áo huấn luyện, mang theo cùng hóc tướng quân đồng dạng màu đen beret, quan trọng nhất mũ phía dưới là mái tóc màu đen, không hề có một chút nào trở thành đầu chọc dấu hiệu. Ở đến gần thời điểm, Diệp Thiên Hồ cũng đã chú ý tới, ở đại bác trên cánh tay có một cái nhàn nhạt vết thương. Có điều bởi vì người ta vốn là người da đen, vì lẽ đó cũng không nổi bật. Cái này vết thương, có thể cùng Diệp Thiên Hồ không tránh khỏi có quan hệ. Lúc trước cướp giật sâu nano đầu đạn cái kia trận chiến đấu bên trong. Đại bác chính là gặp phải trạng thái lỏng người máy đánh lén mà bị thương. Hắn nên vui mừng khi đó Diệp Thiên Hồ cũng không muốn giết người. Bằng không nhưng là không phải một cái bị thương ngoài da đơn giản như vậy. Ánh mắt hơi đảo qua một chút. Cũng không có để đối diện một đám tinh anh phát hiện không đúng. chỉ là còn không chờ Diệp Thiên Hồ cùng những người này chào hỏi. Đối diện Cover Girl bỗng nhiên đem trong tay súng trường ném tới. Đưa tay tiếp được cái này có chút đặc biệt súng trường. Diệp Thiên Hồ nhìn về phía người khởi xướng, cười nói, này xem như là ngươi lễ ra mắt sao, vẫn là rất đặc biệt, mà Hóc tướng quân không hề có một chút nào cảm thấy kỳ quái. Nhìn thấy Cover Girl vứt tới được cái này súng trường liền biết đối phương muốn làm cái gì. Cười nói, nơi này nhưng là bộ đội đặc chủng. Cover Girl muốn thăm dò một hồi bên người vị này thần bí Fox. Đặc chủng, Hóc tướng quân cũng giống như thế. Hiện tại có như thế săn sóc thủ hạ, hắn đương nhiên phải theo đổ thêm dầu vào lửa một hồi. Cũng không thể lãng phí cái này cơ hội tốt. Vị này, Fox tiên sinh, Cover Girl nhảy xuống bia bàn, mang theo chút khiêu khích địa nói với Diệp Thiên Hồ. Có hứng thú vận động đậy sao? Huấn luyện tác giả khu hiện tại vừa vặn không ai, lại như là ở bộ đội đặc chủng tất cả mọi người. Bình thường đều dùng danh hiệu lẫn nhau xưng hô như thế. Cover Girl theo bản năng mà liền đem Diệp Thiên Hồ trong tài liệu Fox danh tự này cho rằng là danh hiệu của hắn, Fox, càng quan trọng chính là nàng cùng với những người khác, xưa nay cũng không cảm thấy được. Có người có tên tự gặp thật trực tiếp chính là một cái đơn thuần Fox. Bình thường mà đến đây chỉ là một dòng họ. Diệp Thiên Hồ đúng là đã quen. Từ ở Captain America thế giới hệ thống an bài cho hắn cái kia thân phận bắt đầu. Hắn vẫn luôn sử dụng Fox danh tự này, mà không có ở mặt trước thêm vào cái gì nghe tới cao sang. Quyền quý, đẳng cấp tên, ngược lại, cũng rất có hứng thú. Tuy rằng đều là bị người hiểu lầm hắn là dùng Fox cho rằng danh hiệu của chính mình. Huấn luyện tác giả khu, khoảng cách khu nghỉ ngơi cũng không xa. Nơi đó bị trang sức thành nội thành dáng vẻ. Ở điện ảnh bên trong thời điểm Diệp Thiên Hồ liền từng thấy. Thông qua máy chiếu giả lập ra mục tiêu tiến hành huấn luyện tác giả. Hơn nữa những này mục tiêu không phải là nhảy ra chờ chết bia ngắm. Những này giả lập mục tiêu thật sự gặp phản kích, coi này là làm là một hồi xạ kích game, có chút quy tắc rất đơn giản, tốc độ nhanh nhất đánh chết xuất hiện hết thảy kẻ địch. Đúng rồi, muốn làm quen một chút vũ khí của ngươi sao? Cover Girl vừa nói, trước tiên hướng đi cách đó không xa huấn luyện tác giả khu. Đối với bản thân nàng mà nói, nơi này thật sự lại như là một cái sân chơi. Ta nghĩ có thể bớt đi quá trình đó. Diệp Thiên Hồ không để ý đến theo ở phía sau quần chúng vây xem. Đánh giá một hồi trong tay súng trường. Nói rằng, Belgium FN House Tháp Bắc Mỹ phân công ty sản xuất FN 2000 súng tự động. Đường kính 5.56mm. Sử dụng 5.56x45mm NATO chế tạo đạn. 30 phát STANAG băng đạn. Cover Girl bước chân không khỏi mà ngừng lại. Diệp Thiên Hồ đối với loại này súng trường quen thuộc có thể đúng là ra ngoài dự liệu của nàng. Này một cái, sử dụng chính là 1.6 lần quang học ống nhắm. Diệp Thiên Hồ con mắt rời đi ống nhắm, tiếp theo rút ra súng trường băng đạn. Nhìn thấy băng đạn bên trong viên đạn, nở nụ cười. Dĩ nhiên đúng là đạn thật xạ kích. Đương nhiên, chúng ta nhưng là phải làm hết sức mô phỏng chân thực chiến đấu. Vì lẽ đó, nếu như ngươi bị kẻ thù của ngươi đánh trúng, ngươi cũng sẽ phải chịu tương ứng trừng phạt. Sẽ không chết, mãnh liệt điện lưu sẽ làm ngươi thân thể tạm thời mê hoặc. Huấn luyện tác giả khu vẫn luôn nằm ở mở ra trạng thái. Chỉ là hiện tại tạm thời không có ai huấn luyện thôi. Thu lại trong lòng kinh ngạc tâm tình, Cover Girl đi đến huấn luyện khu bên ngoài, ngẩng đầu ra hiệu một hồi phía trên màn hình, nói, ngươi gặp có 20 đối thủ, mặt trên gặp ghi chép thành tích của ngươi, tận lực đem thời gian rút ngắn một điểm, ngươi khẳng định không hy vọng thành tích quá kém, hoặc là bị phía sau những người này nhìn thấy ngươi bị điện lưu đánh bại dáng dấp. A, càng quan trọng chính là ở người mỹ nữ như vậy trước mặt bị giả lập mục tiêu bị đánh bại. Tựa hồ mới là tối mất mặt. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai nói rằng, Cavergirl trong tay nắm bắt một khối huấn luyện khu điều khiển từ xa. Cau mày nhìn một chút Diệp Thiên Hồ âu phục trên người. Do dự một chút, vẫn là nhắc nhở, ta kiến nghị ngươi đổi một bộ quần áo. Ngươi này thân đẹp đẽ âu phục nhưng là sẽ ảnh hưởng ngươi phát huy. Răng rắc một tiếng, trong tay súng trường viên đạn lên đạn. Diệp Thiên Hồ đối với Cavergirl cười nói, tất cả từ thực chiến xuất phát không phải sao, ta đối thủ chắc chắn sẽ không cho ta thay quần áo thời gian. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.